Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 434, đùa lửa tay há có thể tùy tiện sờ. Ai dám động đến em rể ta? Nam Cung Vô Khuyết câu nói này tại cái này dương cung bạt kiếm trong không khí vang lên. Làm cho tất cả mọi người đều là hơi có chút ngạc nhiên. Tất cả mọi người là có chút trợn mắt hốc mồm cùng thật không thể tin. Em rể, ngọa táo, em rể, nguyên lai là dạng này. Đây chính là nhà tiểu điếm này lực lượng a. Ta thiên, đây quả thực là thật là làm cho người ta dùng mình. Khó trách Nam Cung nữ thần một mực hướng cái này trong tiểu điếm chui. Khó trách Nam Cung nữ thần liền này cất một dạng thôi món ăn cũng dám ăn. Nguyên lai, cái này mà hết thảy đều là bởi vì một cái yêu chữ. Cái này Vân Lam quán ăn lão bản lại là Nam Cung nữ thần phu quân. Ta thiên, quá kình bạo. Bộ Phương khóe miệng im lặng giật nhẹ. Thật sự là hận không thể một huyền vũ oa đem cái này Nam Cung Vô Khuyết nện choáng. Cái gì gọi là em rể? Hắn lúc nào đáp ứng làm Nam Cung Vô Khuyết em rể? Nam Cung Uyển cũng là ngu ngơ vạn phần. Về sau lấy lại tinh thần. Một khuôn mặt tươi cười tại sát đó chính là biến đến đỏ bừng. Trong đôi mắt cơ hồ giống là có thể phun ra lửa đồng dạng nhìn thẳng này Nam Cung Vô Khuyết. Oanh! Một đoàn màu xanh nhạt đan hỏa từ Nam Cung Uyển lòng bàn tay hiển hiện. Nam Cung Vô Khuyết, nếu như ngươi không là anh ta, lão nương sớm đem ngươi làm thịt cái 17-18 về. Nếu như ngươi dám lại nói lung tung, lão nương lập tức trở về hủy ngươi này bảo bối thiên công lô. Nam Cung Uyển phẫn nộ hét dầm lên. Đúng là không có cách nào tâm bình khí hòa đối mặt cái này kỳ hoa a. Lâm Vô Ảnh cùng Trương Đông Phương im lặng nhìn lấy một màn này. Đến như vậy có khí thế một câu. Vì cái gì từ Nam Cung Vô Khuyết trong miệng nói ra. Liền lộ ra quái dị như vậy đây. Tiểu Bạch trong mắt màu tím lấp lóe. Lời nói bị Nam Cung Vô Khuyết cắt đứt. Nó một thời gian cũng là có chút mộng bức. Nam Cung Vô Khuyết trà trà tràn đầy đầy mỡ bờ môi. Trong miệng nhai nuốt lấy. Về sau đại lực đem trong miệng mỹ vị nuốt vào trong bụng. Con mắt trừng lớn, thở phào một hơi, sảng, chấm ngoặc kép, lão muội, người khác không thừa nhận, người như thế sĩ diện một người. Chỉ có tại bộ lão bản trước mặt mới có thể liền hình tượng cũng đừng. Ta hiểu được ngươi nội tâm, dù sao ta là ca ngươi. Nam Cung Vô Khuyết nhìn lấy Nam Cung Uyển, này mập mờ ánh mắt. Để Nam Cung Uyển hận không thể một mồi lửa đem con hàng này cho đốt. Uy, người đừng nói lung tung. Hủy ta trong sạch, như cùng ở tại trong tiểu điếm nháo sự. Nam Cung Uyển còn không có nổi giận. Bộ Phương chính là mặt không biểu tình mở miệng. Nam Cung Vô Khuyết nhất thời kinh hãi mở to hai mắt. Nhìn lấy Bộ Phương, người cái này nha có ý tứ gì? Thế mà cự tuyệt, ta lão muội không xinh đẹp không? Ta lão muội không đáng yêu a. Làm sao các ngươi đều không muốn khi em rể ta? Nam Cung Vô Khuyết bắt cái đầu, quay đầu nhìn về phía Nam Cung Uyển, bất đắc dĩ nói, "Lão muội, ngươi không gả ra được." Nam Cung Vô Khuyết, "Đừng giả bộ ngốc, người này ngươi có phải hay không bảo định?" Lâm Vô Ảnh phẫn nộ, một tiếng trưởng giống cắt ngang Nam Cung Vô Khuyết líu lo không ngừng. Nam Cung Vô Khuyết nhất thời cười nhạt một tiếng, quay đầu liếc nhìn Lâm Vô Ảnh. Gia hỏa này thế mà khó được nghiêm chỉnh lại, trong đôi mắt bắn ra quang mang, sắc bén giống là một thanh trường kiếm ra khỏi vỏ, để Lâm Vô Ảnh một trái tim đều là nhấc lên. Nam Cung Vô Khuyết trên mặt không mang theo mảy may ý cười, cao ngạo vạn phần nhìn lấy Lâm Vô Ảnh, miệng khẽ mở, chậm rãi nói, người đoán, phốc. Qua em gái ngươi đoán ta đoán không đoán. Lâm Vô Ảnh phiền muộn cơ hồ muốn thổ huyết. Người mẹ nó cao lãnh nửa ngày liền cho ta đến cái ngươi đoán. Vì cái gì hắn số mệnh chi địch hội là như thế này một cái trí chướng. Nam Cung Uyển cũng là im lặng che chán. Đơn giản mất mặt, Bộ Phương ngược lại vẫn như cũ là mặt không biểu tình. Vỗ vỗ Tiểu Bạch dạ dày. Tiểu Bạch nhãn trong hào quang màu tím nhất thời lại lần nữa đại thịnh đứng lên. Oanh, Tiểu Bạch phía sau kim loại hai cánh bỗng nhiên mở ra, khiến cho tiểu điếm bên trong sóng gió đại tác phẩm. Lâm Vô Ảnh cùng Trương Đông Phương trong lòng run lên, cảnh giác nhìn về phía Tiểu Bạch. Một bộ thần cảnh khôi lỗi vẫn có chút khó chơi, chỉ là một cái tiểu điếm còn dám phản kháng ta Lâm gia. Bất quá Lâm Vô Ảnh cũng không thèm để ý, lạnh cười nói, nhìn lấy bộ phương ánh mắt tựa như là đang nhìn một người chết. Tiểu Bạch phía sau kim loại cánh nhất động, này vô số kim loại phi đao nhất thời lay động, phát ra đinh đinh đang đang tiếng va chạm, giống như là muốn bắn ra. Thế nhưng là, một bóng người đột nhiên ngăn cản tại Tiểu Bạch trước mặt. Bạch gia, đừng nóng vội a, ngài đi nghỉ trước, cái này hai hàng để thiếu chủ đến. Nam Cung Vô Khuyết đầu đầy sợi tóc màu đỏ tại sóng gió trong quét. Hắn ngăn ở Tiểu Bạch trước mặt, khóe miệng kéo một cái, vừa cười vừa nói. Nói xong, Nam Cung Vô Khuyết còn vỗ vỗ Tiểu Bạch cái bụng. Ôi, xúc cảm không tệ a, Nam Cung Vô Khuyết quay đầu ngạc nhiên vừa gọi. Bộ Phương cùng Tiểu Bạch mặt không biểu tình nhìn lấy hắn. Nam Cung Vô Khuyết, người cho ta Lâm Vô Ảnh sợ ngươi a. Đến a, chiến a. Lâm Vô Ảnh thét dài một tiếng, thân hình nhất thời hóa thành một đạo lưu quang, tốc độ cơ hồ muốn đột phá tốc độ âm thanh, hướng phía Nam Cung Vô Khuyết vọt tới. Trương Đông Phương cũng là híp híp mắt, thân hình nhất động, một roi chân chính là lôi cuốn lấy to lớn chân khí uy áp, hung hăng hướng phía Nam Cung Vô Khuyết đập tới. Hai vị thần thể cảnh cường giả trực tiếp thẳng hướng Nam Cung Vô Khuyết. Trong tiểu điếm bầu không khí lại một lần trở nên túc giết. Nam Cung Vô Khuyết trong mắt hơi híp, lần này sắc mặt hắn là thật nghiêm túc lên, hồng sắc tóc mái tung bay, phất qua cái kia nghiêm túc anh tuấn khuôn mặt, chân khí chảy xuôi mà lên. Nam Cung Vô Khuyết trong lòng bàn tay nhất thời bốc cháy lên một đoàn ngọn lửa màu trắng bạch. Thiên địa huyền hỏa, cửu u vương viêm, Lâm Vô Ảnh nổ bắn ra thân hình nhất thời trì trệ. Trong mắt lóe lên một vòng kiêng kỵ cùng hâm mộ. Thiên địa huyền hỏa a, đó là mỗi một vị luyện đan sư đều tha thiết ước mơ hỏa diễm. Bạch sắc hỏa diễm tại Nam Cung Vô Khuyết trên bàn tay xoay tròn, hóa thành một cái hỏa hoàn. Hỏa hoàn bỗng nhiên xông lên, chính là hướng phía này Lâm Vô Ảnh đập tới. Oanh, né tránh không kịp, Lâm Vô Ảnh trực tiếp bị đụng bay ra tiểu điếm. Trương Đông Phương giết tới, này phảng phất tản ra sắc bén đao khí một roi chân, hướng phía Nam Cung Vô Khuyết hung hăng nện xuống tới. Chỉ là, bỗng nhiên, hắn cảm thấy trong lòng một trận tim đập nhanh. Bên cạnh thân, một bóng người đột nhiên tốc độ âm thanh xông ra. Hắn đá ngang chưa từng bỏ rơi, chính là bị đạo thân ảnh kia trực tiếp đụng ra tiểu điếm. Tiểu Bạch nhãn trong mắt lóe ra tử sắc, bồ phiến thủ trưởng nắm lấy Trương Đông Phương đầu, hung hăng xông ra tiểu điếm, đem cái sau đầu hung hăng nện ở tiểu điếm bên ngoài trên mặt đất. Có trận pháp gia trì kiên cố mặt đất, rõ ràng đều là bị nện ra một cái hố sâu. Kẻ nháo sự, cút ra khỏi quán. Tiểu Bạch nhãn mắt lấp lóe, lại lần nữa giơ tay lên, muốn bắt đầu lột quần áo. Nhưng mà, này Trương Đông Phương cũng không phải hạng người bình thường. Trên thân bắn ra một cỗ khí lãng, cuồn cuộn khí lãng phóng lên tận trời, đem Tiểu Bạch đều là đụng bay. Một thanh màu vàng kim nhạt đan lô lơ lửng tại Trương Đông Phương trên đỉnh đầu. Hắn chính là sử dụng này đan lô đem Tiểu Bạch cho đập bay. Rầm rầm, Thiên Lam Thành mông lung trận pháp quang mang lấp lóe, này phá toái mặt đất lại là bị một cỗ vô hình lực lượng không ngừng mà chữa trị. Đậu phộng, Bạch gia bị đập bay. Nam Cung Vô Khuyết trong tay nâng một đoàn ngọn lửa màu trắng bạch, kinh ngạc nói, ngươi vẫn là quan tâm một chút chính ngươi đi. Ánh lửa màu trắng đột nhiên tán đi, Lâm Vô Ảnh toàn thân đều là bị một cỗ vô hình khí lãng cho che chở ở, ngăn cách ngọn lửa kia thiêu đốt. Vô lại, ngươi tên này thế mà đập cửu phẩm đan dược tích hỏa đan, ngươi còn biết xấu hổ hay không a? Nam Cung Vô Khuyết nhìn lấy này Lâm Vô Ảnh, bất mãn nói. Lâm Vô Ảnh mới không thèm để ý Nam Cung Vô Khuyết, hai tay bỗng nhiên vung lên, nhất thời bành trướng chân khí từ trong cơ thể hắn bắn ra. Thân hình hắn ở trong hư không một trận mơ hồ. Hư giữa không trung lại là hiện ra hai đạo lâm vô ảnh thân hình. Lâm gia ảnh thuật, nơi xa Nam Cung Uyển nhìn trong lòng run lên. Lâm vô ảnh không hổ là Thiên Lam thành phong vân nhân vật. Lâm gia bảng hiệu thủ đoạn cũng là có thể thi triển đi ra. Vù vù, hai bóng người đều là lấy tốc độ âm thanh biến mất tại nguyên chỗ. Không khí tựa hồ cũng là bị xé rách phát ra rầm rầm tiếng vang. Đáng sợ ba động truyền vang ra. Đối mặt thi triển ảnh thuật lâm vô ảnh, Nam Cung Vô Khuyết vẫn như cũ là rất bình tĩnh. Mũi chân điểm nhẹ mặt đất, thân hình nhất thời phóng lên tận trời. Ầm ầm, hắn nguyên lai đứng thẳng vị trí thì là bị lâm vô ảnh oanh ra một cái hố to. Bụi mù tràn ngập ở giữa. Một đạo hắc ảnh xông ra, mang theo sắc bén công phạt hướng phía Nam Cung Vô Khuyết đập tới. Trôi nổi tại trong hư không, Nam Cung Vô Khuyết nâng tay lên, ngọn lửa màu trắng bạch dâng lên, giống như là nâng lên khí, đem thân hình hắn di động ra. Tốc độ kia thật nhanh, để cho người ta đôi mắt đều là có chút khó mà bắt. Ảnh thuật, ngươi cho rằng nắm giữ ảnh thuật chính là có thể cùng ta trang bức. Xoát một tiếng, Nam Cung Vô Khuyết xuất hiện sau lưng lâm vô ảnh. Một cái một bàn tay chính là đập ở người phía sau trên đầu. Lâm vô ảnh tâm thần một băng, quay đầu nhìn lại, lại là chỉ bắt được một đạo tàn ảnh. Sau một khắc, này Nam Cung Vô Khuyết lại là xuất hiện ở phía sau hắn. Người ngược lại tiếp tục trang a, ngay cả ta Nam Cung Vô Khuyết em rể đều muốn động. Ba, lại là thanh thúy một bàn tay đập vào lâm vô ảnh trên đầu. Lâm vô ảnh đều cơ hồ muốn chọc giận nổ. Ba ba, ba ba ba, vỗ vỗ, Nam Cung Vô Khuyết đều là đập nghiện. Bỗng nhiên, bàn tay hắn bị bắt lại. Lâm vô ảnh con mắt đều là biến đến đỏ bừng. Trong đôi mắt tràn ngập tơ máu. Đập sảng a, lâm vô ảnh thanh âm có chút khàn khàn. Từng đạo hắc sắc bóng dáng dây nhỏ từ hắn dưới da chui ra. Quấn chặt lấy này Nam Cung Vô Khuyết cánh tay. Nam Cung Vô Khuyết híp híp mắt, bị ngươi phát hiện, vậy ngươi sờ tay ta, sờ sảng a, Nam Cung Vô Khuyết hỏi ngược lại. Lâm vô ảnh sững sờ, bỗng nhiên, Nam Cung Vô Khuyết này bị hắn hắc ảnh quấn chặt lấy trên bàn tay. Một đoàn ngọn lửa màu trắng bạch thiêu đốt, oanh, hỏa diễm dâng lên, lâm vô ảnh nhất thời bị cự đại ba động cho nện bắn ra mà ra. Đem nơi xa một nhà đan dược phô cho nện vỡ nát. Xoẹt, bóng dáng mất đi trèo trống chính là hóa thành hắc khí tán đi. Nam Cung Vô Khuyết đứng ở trên trời cao, nghiền ngẫm nhìn lấy lâm vô ảnh. Đùa lửa tay há là có thể tùy tiện sờ loạn. Lần sau ngươi có thể thêm chút tâm đi. Ầm ầm, mặt đất run lên bần bật. Nam Cung Vô Khuyết nhất thời kinh ngạc nhìn về phía bên cạnh thân. Sau đó, hắn chính là nhìn thấy Trương Đông Phương bị Tiểu Bạch một đấm lại là nện tới mặt đất trong hình ảnh. Mặt đất vừa mới khép lại, lại là bị nện ra một cái hố sâu. Đông đông đông, liên tục ba miệng kim sắc đan lô nổ bắn ra mà ra. Đem Tiểu Bạch cho đập bay, Trương Đông Phương ho ra đầy máu, trong mắt tràn đầy ngoan sắc. Hắn không nghĩ tới cái này cỗ khôi lỗi thế mà mạnh như vậy. Tiểu Bạch phía sau kim loại cánh chấn động, tròng mắt màu tím tiếp tục khóa chặt lại Trương Đông Phương trên thân. Trương Đông Phương thân thể chung quanh lơ lửng ba miệng kim sắc đan lô. Này đan lô vẽ đầy huyền bí trận pháp, tựa hồ có mấy phần huyền diệu. Bỗng nhiên, Trương Đông Phương miệng kéo một cái. Hắn tại sao phải theo một cái khôi lỗi dây dưa? Cạo chết cái này khống chế khôi lỗi ra hỏa không là tốt rồi. Đôi mắt co rụt lại, sát khí hiện lên, Trương Đông Phương tiện tay hất lên, ý niệm thao túng ba miệng ánh vàng rực rỡ đan lô hướng phía nơi xa xem náo nhiệt bộ phương đập tới. Ba miệng đan lô thế đại lực trầm, phảng phất là muốn đạp nát không khí. Em dề cẩn thận a, Nam Cung Vô Khuyết trong lòng kinh hãi, thốt ra. Nam Cung Uyển trong lòng cũng là run lên, nhưng là nghe được Nam Cung Vô Khuyết lời nói. Tức giận a, em dề cái đầu của ngươi. Bộ phương ngược lại là rất bình tĩnh. Bình tĩnh đến để Trương Đông Phương có chút khó tin. Sau một khắc, Trương Đông Phương chính là nhìn thấy này bình tĩnh tiểu tử trên cánh tay khói đen quấn. Một thanh màu đen nhánh bát ô tô hiển hiện. Đông, ba miệng huyễn khốc kim sắc đan lô chính là nện ở này một thanh đen nhánh lão thổ oan uổng phía trên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.